Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, trừ ác sát tâm nổi lên. Phổ Sạch nói, giang hồ truyền ngôn, thiên hạ độc, chớ quá điền thục độc, chớ quá Khương Sở, xem ra, Vân Nam Khương gia hoặc là Ba Thục Sở gia, cũng đến Trung Nguyên tranh vào vũng nước đục tới. Hàn Sơn Đồng nói, Phổ Độ giáo chủ bị người hạ độc chết, là Bạch Liên giáo vô cùng nhục nhã, ta an bài mỗi cái phân đà, nhiều lưu ý thêm Khương Sở hai gia, phát hiện bọn hắn tại Trung Nguyên hành tung, lập tức bắt bọn hắn lại, tìm ra sát hại Phổ Độ giáo chủ hung phạm. Phổ Sạch gật gật đầu, nói, Sơn Đồng, đi về trước đi, ban đêm lại tới. Nói xong nhắm mắt niệm lên kinh. Hàn Sơn Đồng đứng dậy rút khỏi thiền phòng. Nghe bọn hắn đối thoại, Liễu Long An không kềm nổi trong lòng chấn động. Tiên công cao thâm người, thần thức cực kỳ mẫn cảm, hung hiểm tới gần thời gian, nơi nơi tự nhiên sinh ra chống cự. Dùng Phổ Độ công lực, có thể cho hắn hạ độc, lại không bị điều tra, nhất định là cực kỳ thân mật người. Hắn không có chút nào tâm phòng bị, mới có thể bị người đắc thủ. Lại nghĩ tới, Thường Hoan Hỉ cùng Phổ Độ thân mật nhất, nhưng hắn là Phổ Độ thân truyền đệ tử, không có khả năng độc hại sư phụ. Mặt khác, Phổ Độ giáo chủ tự biết chúng độc, nhất định nghĩ lại trước kia tình cảnh. Nếu như đối với hắn có chút hoài nghi, cũng không có khả năng đem giáo chủ vị truyền thụ cho hắn. Trách không được Hàn đại ca hoài nghi con đường. Ngô hai vị thiên vương, loại trừ Thường Hoan Hỉ, bọn họ cùng giáo chủ liên quan mật thiết nhất. Cho đến tận này, Liễu Long An tiếp xúc qua Bạch Liên giáo ba vị thiên vương, còn vị thứ tư thiên vương cũng là chưa từng nghe thấy. Hắn biết rõ Hàn Sơn Đồng muốn theo Đông Lâm tự trở về Bạch Liên giáo tổng bộ, liền tại ven đường chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sơn Đồng xa xa đi tới, Liễu Long An cấp bách nghênh tiếp, kêu một tiếng, đại ca. Hàn Sơn Đồng nhìn hắn, trong mắt dĩ nhiên ẩm ướt lên, hắn bắt lấy Liễu Long An cánh tay, run giọng nói, từ khi Toánh Châu kết nghĩa, ngươi đối ca ca nghĩa thịnh tình sâu, nhiều lần đem ta cứu ra nguy nan, ngươi tuy là yêu tinh, lại đáng tin cậy. So với nhân loại đáng tin. Nói xong, cặp mắt chứa đầy nước mắt. Phổ Độ giáo chủ bị người hạ độc chết, rõ ràng Bạch Liên giáo bên trong còn có nội gian, hơn nữa nhất định là thân ở cao tầng. Hàn Sơn Đồng trong lòng tứ phương mờ mịt, không biết nên hoài nghi ai, cái kia tín nhiệm người nào. Nhìn thấy đối với mình lòng trung cảnh cảnh huynh đệ, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Liễu Long An nói, đại ca, ngươi bây giờ vinh thăng phó giáo chủ, cần cao hứng mới đúng, bởi vì mới vừa rồi là nghe lén, cho nên không dám nói nhiều, e sợ cho bị Hàn Sơn Đồng phát giác. Hàn Sơn Đồng thở dài nói, không có Phổ Độ giáo chủ cái này khỏa định hải thần châm, quả thực không biết Bạch Liên giáo tướng lai đi về phương nào. Làm phó giáo chủ, lại là cái gì mừng xuất hiện? Liễu Long An nói, tân giáo chủ Thường Hoan Hỉ, không phải Phổ Độ thân truyền đệ tử sao? Hàn Sơn Đồng cảnh giác trừng mắt lên, đi tới phụ cận tảng đá lớn phía sau, cẩn thận xem xét một lần. Thế này mới đúng. Liễu Long An thấp giọng nói, bình thường thiên vương xưa nay bảo thủ, không muốn tham gia thiên hạ đại sự. Giáo chủ đã từng nói hắn, không có ngực lớn hoài, làm không đến đại sự. Liễu Long An nói, nhưng Phổ Độ giáo chủ đến cùng vẫn là đem giáo chủ vị truyền cho hắn. Hàn Sơn Đồng vẻ mặt sầu khổ, nói, giáo chủ nhất định là thật khó khăn. Lộ Thiên Vương tuy là chí cao được khiết, chỉ là võ công hơi kém. Bình thường Thiên Vương lòng dạ nhỏ mọn, tiên công lại đủ để trấn nhiếp quần hùng. Liễu Long An gật gật đầu. Đối với Bạch Liên giáo nội bộ sự vụ, hắn không thể để lên nói. Hàn Sơn Đồng hai mắt trông về phía xa, suy nghĩ ngàn vạn. Hai người trầm mặc một hồi. Hàn Sơn Đồng hỏi, huy đệ tìm ta, có chuyện gì không? Liễu Long An nói, lúc lên núi sau đó, ta từng theo đại ca nói qua, muốn giết Minh Liễu trả thù. Hiện tại tiên rừng đại hội kết thúc, ta muốn đem hắn muốn đi. Hắn đem đêm đó tại tiên nhân động cùng Thường Hoan Hỉ so chiêu sự tình. Hướng Hàn Sơn Đồng nói một lần. Hàn Sơn Đồng trầm ngâm nói, huynh đệ, các ngươi vừa cùng tân giáo chủ kết thù kết oán, hắn là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm ngươi. Bằng vào ta đối với hắn lý giải, hắn mới vừa làm giáo chủ, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Cứ việc Minh Liễu giết qua Lâm Hộ Pháp, hắn cũng không sẽ chọn vào lúc này trả thù. Hắn khẳng định là hộ tống Minh Liễu hồi kinh, hướng thái sư phục mệnh. Liễu Long An nói, ta lần này tới trước, chính là vì báo thù giết cha. Đã như vậy, vậy ta ngày mai liền đi đại bộ phận, đợi đến Minh Liễu trở về, ta lại giết hắn. Hàn Sơn Đồng nói, đành phải như thế. Liễu Long An nhìn hắn sầu khổ thần tình, không kềm nổi 10 điểm lo lắng, nói, đại ca, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi bây giờ là phó giáo chủ, có lẽ sẽ gặp được càng nhiều hung hiểm. Hàn Sơn Đồng nói, vi huynh không sợ chết. Hai người lẫn nhau dặn dò động viên, không khỏi lệ rơi chia tay. Chưa hết một ngày, Liễu Long An bay tới đại bộ phận, như cũ ở tại Lưu Phủ, không có tại hắn Hoa huynh em gái cùng ở. Cái này tòa trạch viện càng lộ ra rách rách dưới dưới. Quỷ khí âm trầm, hắn tự mình ở trong viện bồi hồi. Liền nghĩ tới cùng chính mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ lấy được, đã không thể nghi ngờ. Nàng chẳng những có thể thao túng diều hâu hồn phách, hơn nữa còn có thể phát ra 10 cái âm binh lính. Chỉ là bởi vì mới vừa tập luyện 3 tháng. Những cái này âm vật sức chiến đấu còn không đủ cường đại. Nàng chỗ dùng không biết mình, hoặc là bởi vì tu luyện mà mất đi tâm trí, hoặc là bởi vì Khương trưởng lão, Ba Phượng Đức sư đồ hạ độc, Phổ Sạch nói qua, điền thục độc, chớ qua Khương sở, Khương trưởng lão chẳng phải là họ Khương sao? Ngẫm lại cùng Lưu Vũ Phỉ đều là bỗng nhiên gặp nhau. Lập tức liền lại phân cách. Tựa hồ hai người vận mệnh dần dần từng bước đi đến. Liễu Long An không kềm nổi thổn thức thở dài, trong lòng thêm nhớ thê tử Hồ Tuyết. Lần này giết Minh Liễu, ta lập tức liền trở về Song Phong Sơn, trông coi mẫu thân, thật tốt cùng Hồ Tuyết sinh hoạt. Qua bốn ngày, Liễu Long An đi vào Lô Khâu tự bên ngoài, thử mở ra thiên nhãn tìm kiếm Minh Liễu. Nếu quả thật như Hàn Sơn Đồng nói, Thường Hoan Hỉ thân tự mình đưa Minh Liễu đi kinh, hắn có bảo tháp phi hành, cũng đã trở về. Quả nhiên, Minh Liễu chính giữa quỳ gối đại hùng bảo điện thạch Phật tô tượng phía trước, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào có từ. Liễu Long An lên cơn giận dữ, phi thân đi vào đại điện ngoài cửa, quát, Minh Liễu, sắp đi ra nhận lấy cái chết. Liên tiếp hô to vài tiếng, trong điện không người chạy ra, cửa điện lại cấp tốc đóng lại. Liễu Long An đang muốn đá cửa mà vào, điện bên cạnh chạy tới 30 mấy người, tất cả đều ăn mặc màu đỏ tươi tăng bào, phần phật đem hắn vây vào giữa. Hắn băng lạnh ánh mắt tại những cái kia hòa thượng trên mình xẹt qua, dĩ nhiên phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt. Liễu Long An không khỏi nhịn không được cười lên. Lần trước đại náo Lô Khâu tự, đã từng đem bọn hắn đánh cho té cứt té đái. Liền hỏi, các vị, lần trước các ngươi trên không trung xoay tròn, chơi đến bên trên gây nghiện sao? Một gã hơn 40 tuổi tăng nhân người hét lớn một tiếng. Kết trận, những cái kia hòa thượng lại như hôm đó, vây quanh Liễu Long An bắt đầu chạy. Liễu Long An lạnh lùng thốt, Minh Liễu là ta cửu nhân giết cha, ta muốn giết hắn trả thù, các ngươi muốn sống, cút nhanh lên mở. Các tăng nhân không nghe, người người biểu lộ nghiêm túc, càng không ngừng chạy nhanh. Liễu Long An e sợ cho bị bọn hắn cuốn lấy, Minh Liễu đến đây bỏ trốn mất dạng, trong lòng không kềm nổi 10 điểm tức giận. Dưới tình thế cấp bách, sát tâm nổi lên, giết Lưu Vũ Phỉ toàn ra, hại chết phụ thân ta. Lô Khâu tự toàn bộ tự đều là căm ghét tăng nhân. Hôm nay ta muốn vì cha mẹ ta, vì Lưu Vũ Phỉ toàn ra, vì bị bắt nạt bách tính, giải oan trả thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.